Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 176, chưa thấu hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hộ vệ bận rộn cả buổi, mồ hôi đã dịn trên trán. Một người vớt quả trứng cuối cùng trong nồi, đặt vào bát rồi đưa cho người đang xếp hàng, đồng thời quay sang nhóm người phía sau. Áy náy cười, hết tê, hít rồi, hết tê, hít rồi. Lời này lập tức làm dấy lên một tràng than vãn. Ta đã lo từ trước rằng đến lượt mình thì chẳng còn gì. Quả nhiên đúng vậy, một người cầm bát, vẻ mặt thất vọng, dậm chân tức giận, phía sau bắt đầu có người cãi nhau. Ta đã bảo ra ngoài nhanh lên, người cứ chần chừ mãi, giờ thì hay rồi, không kịp nữa, đứa trẻ bị trách phạt, bật khóc hoa, hoa hoa. Một hộ vệ khác phụ trách múc cháo lớn tiếng nói, vẫn còn cháo, tuy cháo gạo không hấp dẫn bằng tê, hịt kho, nhưng đây là cháo nấu từ gạo trắng tinh, tốt hơn hẳn so với gạo lứt mà họ thường ăn. Huống chi, ngay cả cháo gạo lứt họ ăn thường ngày cũng loãng đến mức nhìn thấu đáy. Làm sao bằng được nồi cháo sánh mịn thơm lừng này, có thể chan thêm chút nước tê. Hịt không? Hộ vệ không chút do dự mà đáp ứng. Cuối cùng, nồi tê, hịt sạch sẽ không còn. Nồi cháo cũng hết sạch, nhưng vẫn còn mười mấy người chưa được nhận phần. Bà con hàng xóm đừng vội, sáng mai chúng ta sẽ lại đến. Lưu Chu lớn tiếng trấn an, mai còn đến sao? Nghe lời này, mọi người liền chen lên phía trước. Trong đám đông không chỉ có người chưa kịp nhận cháo, mà phần lớn những người đã nhận được cũng chưa rời đi. Họ sớm nghe nói việc phát cháo sẽ kéo dài vài ngày, tất nhiên ở lại để nghe ngóng tình hình. Huống hồ, chuyện một tiểu thư nhà giàu vì cảm tạ hàng xóm giúp tìm mèo mà phát cháo tê, hịt quả là chuyện hiếm có. Dù chỉ ở lại xem cũng đáng. Tiểu ca, ngày mai các ngươi thật sự lại đến sao? Đúng vậy. Tiểu thư nhà chúng ta đã nói sẽ phát cháo suốt 4 ngày. Bao giờ thì đến? Vẫn là sáng sớm. Lưu Chu cười tươi, lặp lại lời Tân Diệu đã dặn. Bà con nhớ đến sớm nhé. Cháo và tê, hịt kho của chúng ta đều có hạn. Ai đến trước thì được trước. Nghe vậy, mọi người liếc nhìn nhau. Thầm hạ quyết tâm sáng mai sẽ đến thật sớm, tránh như hôm nay trở thành kẻ xui xẻo tay không. Cư dân khu vực này nghèo khó, đến Tết còn khó mà có được miếng tê, hịt ăn. Nếu lỡ mất, chỉ e sẽ hối tiếc khôn nguôi. Sáng hôm sau, khi Tân Diệu cùng nhóm người của nàng đến nơi, đã có không ít người chờ sẵn. Đến rồi, thật sự đến rồi, trời rất lạnh, dậy sớm ra khỏi chăn quả thực chẳng dễ dàng gì. Những người đang chờ đợi trong gió rét không khỏi thấp thỏm lo âu, sợ rằng Tân Diệu sẽ không đến. Phát cháo, phát tê, hịt cho nhiều người như vậy, cần tốn bao nhiêu bạc đây? Hôm nay chuẩn bị đồ ăn nhiều hơn cả hôm qua, nhưng vẫn phát hết sớm hơn. Những người không nhận được lại càng đông hơn hôm trước. Trên đường về, Tiểu Liên cảm thán, vẫn là tiểu thư đoán đúng. Hôm nay thật sự có nhiều người hơn, ngày mai còn đông hơn nữa. Cháo gạo trắng thì thôi không nói, nhưng món tê, hịt kho như thơm nức mũi này đến những gia đình khá giả cũng không thể ăn mỗi ngày. Huống hồ đây là khu dân cư nghèo, cả năm hiếm thấy bóng dáng thịt. Những nhà này lại có thân thích, ai chẳng muốn mời bà con đến ăn chung. Một truyền mười, mười truyền trăm. Số người kéo đến đông hơn là lẽ đương nhiên. Ngày mai chắc sẽ có nhiều người đến xếp hàng từ sớm hơn nữa. Tiểu Liên thuận miệng than thở. Tân Diệu khẽ nhếch môi cười. Không sợ họ đến sớm, chỉ sợ họ không đến. Thảm họa xảy ra vào lúc sáng sớm, càng ra khỏi nhà sớm càng an toàn. Đến ngày thứ ba phát cháo, cũng là ngày mùng 10 tháng chạp, quả nhiên số người đến xếp hàng lại càng đông. Cháo và tê, hịt đều đã chia hết. Lưu Chu lớn tiếng nói, ngày mai là ngày cuối cùng phát cháo ở đây. Bà con nhớ đến sớm nhé. Mọi người cười đáp, nhất định sẽ đến xếp hàng từ sớm. Hôm đó cũng là ngày Quốc Tử Giám cho nghỉ. Khốc Ngọc không nỡ tốn tiền thuê xe. Sáng sớm đã đi bộ từ Quốc Tử Giám về nhà. Từ xa, hắn đã thấy mẫu thân đứng đợi ở cửa. Nương, trời lạnh thế này, sao người lại đứng ngoài? Mẫu thân hắn, Cố Ngọc Nương, mỉm cười dịu dàng. Ta tính giờ con sắp về nên mới ra đợi. Mau vào nhà ăn sáng đi. Nương, con đã ăn ở Quốc Tử Giám rồi. Không phải ai trong số hiệu sinh được nghỉ cũng có thể về nhà. Trong những ngày nghỉ tuần, Quốc Tử Giám vẫn lo bữa ăn, nên Cốc Ngọc luôn ăn no rồi mới về. Vào nhà, hắn trông thấy trên bàn có một miếng tê, thịt kho tàu. Thoáng ngẩn người, để ta đi hâm nóng lại. Cố Ngọc Nương nhanh chóng hâm nóng miếng thịt, mang theo cả một bát cháo nóng đến. Nương, Cốc Ngọc tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ nương đang chờ hắn về để ăn mừng lễ lạp bát? Nhưng những năm trước, dù là lễ lạp bát, nhà họ cũng không ăn thịt. Cốc Ngọc Nương vừa đưa đũa cho con, vừa nói một cách hào hứng. Vài ngày trước có một cô nương đến đây, nghe mẫu thân kể xong. Cốc Ngọc trao mày, cô nương ấy họ Khấu sao? Đúng vậy, mọi người đều gọi nàng là Khấu tiểu thư. Nương có thể miêu tả cô nương ấy trông như thế nào không? Nghe xong, chân mày Cốc Ngọc càng nhíu xê, hát, à, tê hơn. Không nghi ngờ gì, đó chính là Khấu tiểu thư từ thư quán Thanh Tùng. Nhưng tại sao nàng lại đến khu vực gần nhà hắn để phát cháo và tặng thịt? Nếu nói chỉ là trùng hợp, Cốc Ngọc tuyệt đối không tin. Xuất thân hạn chế khiến Cốc Ngọc không có điều kiện như các công tử quyền quý. Nhưng hắn là người thông minh, lập tức nhận ra việc này chắc chắn có liên quan đến mình. Chẳng lẽ chỉ vì ngày đó hắn không tin lời nàng? Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến việc nàng phát cháo? Ngày mai là lần cuối cùng, vừa hay con đã về, chúng ta có thể nhận được hai phần. Khốc Ngọc buột miệng, sáng sớm con phải trở lại Quốc Tử Giám. Vẫn kịp mà, Khấu tiểu thư ngày nào cũng phát cháo từ rất sớm. Ngọc Nhi, mau thử miếng tê, thịt kho này. Kẻo nguội mất, nương, người ăn đi, ở Quốc Tử Giám con không thiếu thịt. Con đang tuổi ăn tuổi lớn, học hành lại vất vả, mẹ con đẩy qua đẩy lại, cuối cùng cùng nhau chia phần tê, thịt mà ăn. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Khốc Ngọc đã bị mẫu thân gọi dậy. Ngọc Nhi, mau dậy, trễ nữa là không nhận được đâu. Khốc Ngọc nhất thời không hiểu. Nhận gì à, đi lính tê, thịt kho tàu mà Khấu tiểu thư tặng chứ gì. Khốc Ngọc lập tức tỉnh táo, nhanh nhẹn thu dọn rồi cùng mẫu thân ra khỏi nhà. Hắn không phải vì tê, thịt kho tàu, mà là hiếu kỳ với hành động của Khấu tiểu thư. Vừa bước ra khỏi cửa, Khốc Ngọc đã ngỡ ngàng khi thấy nhiều hàng xóm láng giềng đang cầm bát chạy hối hả ra ngoài. Mau lên, mau lên, hôm qua đã có rất nhiều người từ nơi khác đến, hôm nay e rằng còn đông hơn. Đúng là không biết xấu hổ. Khấu tiểu thư rõ ràng vì cảm động sự giúp đỡ của chúng ta mà phát cháo. Người nơi khác thì dựa vào đâu mà đến? Nói cũng vô ích, người ta sao phân biệt rạch ròi được chứ? Khốc Ngọc hòa vào dòng người chạy đến, xếp vào hàng, nhìn về phía trước. Nương, ở đâu mà có người phát cháo? Không đợi mẫu thân của Khốc Ngọc trả lời, một thiếu phụ trẻ bế đứa trẻ cười đáp. Khấu tiểu thư còn một lát nữa mới đến. Khốc Ngọc kinh ngạc, Trương đại tẩu, trời lạnh thế này sao tẩu lại bế con ra ngoài? Không còn cách nào khác, cháo và tê, thịt kho tàu đều phải tận tay nhận. Không phân biệt nam nữ, già trẻ, ai không đến thì không có. Đến rồi, đám đông bắt đầu xôn xao, nhưng hàng ngũ vẫn chỉnh tề, không hề hỗn loạn. Khốc Ngọc nhìn về phía trước, quả nhiên người dẫn đầu chính là Khấu tiểu thư. Khấu tiểu thư, buổi sáng tốt lành, hàng xóm đồng loạt chào hỏi. Mọi người buổi sáng tốt lành, Tân Diệu mỉm cười đáp lại. Khốc Ngọc trên mặt lộ vẻ trầm tư, Khấu tiểu thư, chẳng lẽ nàng làm thế chỉ để cầu danh? Cách Chương.